Hẹn anh một giấc mộng, chương 21, gocchuyenaudio.com, tiểu thư, giám đốc là người đã có vợ, xin cô đừng bám theo nữa. Vợ, nghe câu nói của cậu ta, Mẫn Nam có lẽ đã hiểu cảm giác sét đánh ngang tai. Lần đầu tiên từ lúc nhớ được cô hoài nghi bản thân một cách sâu sắc như vậy. Không phải cảm xúc buồn bã hay tuyệt vọng, mà là không tin tưởng nổi chuyện mình vừa nghe thấy. Cô yếu ớt hỏi lại, đợi chút, giám đốc cậu nói tên là gì? Bảo vệ nhíu mày nhất thời không biết nói gì. Ai mà chẳng biết Phong thị chỉ có duy nhất một giám đốc tên Phong Chiết. Cô gái này đã đặt chân đến đây lại có thể không biết sao. Cậu ta giữ kín bất ngờ trong lòng, trả lời. Giám đốc Phong, Phong Chiết. Nhận được đáp án như thế, Mẫn Nam vội vàng lấy điện thoại nhìn gương mặt mình rồi thở một hơi nhẹ nhõm. Thật may cô vẫn là cô. Hay là Phong Chiết còn có người. Vợ, ngầm nào khác mà cô không biết. Trợ lý thấy mặt cô dần chuyển trắng bệch thì cười thầm trong lòng, không biết sẽ được khen thưởng như thế nào đây. Cậu ta cố giấu vui vẻ thấp giọng nói, tiểu thư, mời về cho. Mẫn Nam nhíu mày thắc mắc hỏi lại, cậu thật sự biết tôi là ai sao? Nói về, vợ ngầm, trước mặt vợ cả là cô, cậu ta có bị ngốc không? Hay là quá chắc chắn rằng cô sắp bước chân khỏi cái nhà này? Trợ lý tiểu tử gật đầu, như cái máy liên tục nói. Tiểu thư Tiêu Mẫn Nam, 22 tuổi, con gái nuôi của ông bà Tiêu, được nhận nuôi năm 7 tuổi ở cô nhi viện nhân ái, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế X, đã kết hôn. Mẫn Nam không phản bác vì đó là hoàn toàn đúng sự thật và cô không bất ngờ gì nếu cậu ta biết căn bản thông tin cá nhân của cô điều tra rất dễ dàng. Hết rồi sao, tiểu tư cảm thấy câu nói của cô mang ẩn ý gì đó nhưng cậu không hiểu được đành hỏi lại. Hết cái gì? Thông tin cậu điều tra thật kém chất lượng, điều này ai cũng biết cả rồi. Tiểu Từ, hình như có gì đó không đúng. Không phải cậu đang giúp giám đốc ngăn Tiểu Tam sao, sao lại thành nghe cô chỉ giáo vậy? Tài liệu này cậu ta có đều là những thông tin từ mấy tháng trước lúc giám đốc giao cho cậu điều tra. Ai ngờ làm xong anh lại bảo không quan tâm, thật không hiểu nổi suy nghĩ của người có quyền. Ngoài ra chỉ có thêm một thông tin mới nhất, cô đã kết hôn. Nhưng không hề để tên người chồng kết hôn với cô là ai. Chuyện này cậu ta không tra ra được. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại, Mẫn Nam khẽ gật đầu với tiểu từ rồi nghe điện thoại. Con đây à, ông Phong cười hớn hở nói, con dâu tìm thấy hợp đồng chưa, bà đến đón con nhé. Vì công ty có một dự án quan trọng mà Phong Chiết lại đang sốt nên ông Phong chỉ có thể nhờ Mẫn Nam tới lấy hợp đồng. Chưa à, không cần đón con đâu, sao thế được, bà mua xe để đi chứ có để làm cảnh đâu. Hợp đồng trong ngăn kéo, con thấy chưa? Con, chưa vào được ạ, giọng ông Phong trong một giây liền thay đổi, tức giận đến mức cô cũng cảm nhận rõ. Cái gì, ai dám ngăn con ba đuổi việc hắn ta, thằng con trai trời đánh mà, để ba gọi mắng nó một trận. Dám đối xử với con dâu ba như thế, không thể tha thứ được. Mẫn Nam bật cười, cất điện thoại vào túi, nhìn trợ lý vẫn đang quan sát cô, đột nhiên muốn trêu chọc một chút. Cậu để một người phụ nữ mang thai đứng dưới trời nắng như vậy, cậu thấy ổn không? Tiểu Từ lập tức đáp. Nếu tiểu thư cần tôi có thể giúp cô gọi xe. Hay là chúng ta chơi hoàn tù gì đi. Nếu tôi thắng cậu phải cho tôi vào trong. Tiểu Từ ngơ người, cậu đang rất nghiêm túc. Tiếng động cơ xe từ đằng xa làm Mẫn Nam chú ý, gocchuyenaudio.com. Chiếc xe như xé gió tiến đến gần rồi dừng lại cách đó vài mét. Mẫn Nam vô thức gọi. Chiết, tiểu Từ nghe được lời cô không tránh khỏi tò mò, đồng thời nhìn cửa xe đang dần mở ra. Cậu ta tưởng tượng một cảnh tổng tài bá đạo lạnh nhạt với tiểu tam kinh điển trong tiểu thuyết, tiếp đó sẽ là màn hận thù của tiểu tam. Nhưng tất cả đều vượt xa suy nghĩ của cậu. Phong Chiết vội vàng bước nhanh đến bên cạnh cô, một tay đỡ bụng cô, tay còn lại cầm chiếc ô trên tay cô. Anh cúi đầu, nhíu mày trách móc, sao không gọi cho tôi? Lời nói khỏi miệng anh mới ý thức được một điều, hình như anh không có số điện thoại của cô. Mẫn Nam bất ngờ muốn tránh khỏi cái ôm của anh nhưng bị giữ chặt không thể phản kháng. Không có chuyện gì, không cái gì chứ, đưa điện thoại cho tôi. Lời nói của anh không cho phép cô từ chối, Mẫn Nam miễn cưỡng nghe lời. Phong Chiết không tốn nhiều thời gian đã lưu số của anh vào, phân vân một lúc cuối cùng đặt tên liên lạc là. Chiết, đừng đứng như vậy, tôi đưa em vào trong. Thấy giám đốc ở đây, còn ai dám cản đường nữa, đều cung kính mở cửa chào đón anh. Tiểu Từ chứng kiến mọi chuyện thì sắc mặt không tốt chút nào, cậu run rẩy gọi. Giám đốc, Phong Chiết quay đầu lạnh nhạt nhìn cậu ta, khẳng định. Cô ấy là vợ tôi. Cách chương.